nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su, anh không mau đi mua đi. Nhìn lườm Côn, nếu mắt có thể giết được người thì anh Côn chết từ lâu rồi. Bây giờ em phân công nha. Nhìn đề nghị, ok, đồng thanh trừ Yin Côn, nhỏ và nó. Aken anh lên gọi chị Dư Y đi. Yên anh ở yên đấy, tôi có việc nhờ anh đây. Su và anh hai ngồi yên đấy cho em. Nhìn ra lệnh, tôi khỏi phải gọi xuống đây. Nó nói, chị, em, cô đỡ hơn chưa? Đồng thanh trừ nó, Côn và nhỏ. Không sao đâu mọi người đừng lo. Nhỏ cười trừ, không sao thì tốt, hai người ra đây, mọi người ngồi xuống hết đi. Nhìn nói, có chuyện gì sao? Nó thắc mắc, nhìn không nói gì nhìn quanh một lượt rồi đứng lên nói. Như yêu cầu của mày, tao đã xử lý xong vụ ghen tuông. Hiện hát ha, nhìn chưa nói hết câu đã bị Wendy cắt lời. Cái gì, ai ghen hả con nhỏ kia? Trần Thiên Nhi nè tao hỏi nha. Nếu không phải ghen vậy thì sau khi nhìn thấy Côn và à Trịnh Yến Nhi. Em gái của TRINHTUNPHONG ôm nhau mày không phải khóc cũng không phải đau khổ. Tuy tao không biết yêu là gì như tao có thể hiểu được tình cảm đối với tuổi của bọn mình rất phức tạp. Không thể xác định rõ ràng được. Hiện hát tình cảm ấy chỉ là nhất thời bồng bột mà thôi. Mày mau sớm tỉnh ngộ đi. Nếu yêu thật lòng thì không bao hát có người thứ ba. Mày hiểu không? Nhìn Tuân một chàng dài rằng giặc. Nhỏ thấy vậy im lặng nghĩ vu vơ về đâu đó, vô thức gật đầu. Cách chương.